Người ta yêu là nữ nhân. Chương 42. Góc truyện audio.com. Đại lao hình bộ cách hoàng cung hai con đường. Nhìn đầy uy nghiêm và đáng sợ. Bên trong chỉ giam giữ trọng phạm cho nên thủ vệ xâm nghiêm. May mà Chê Yang đã xin lệnh bài. Nếu không ngay cả cửa cũng không vào được. Cùng đi với Chê Yang là Hong Ju. Jenny đoán Chê Yang sẽ đi gặp Lisa, nàng lo lắng cho cháu mình nên phái Hong Ju có võ công đi theo. Hong Ju đi xuống xe ngựa và giơ ra lệnh bài của Thái Hậu. Thị vệ thấy vội vội vàng vàng mở cửa cho qua. Là ai trong xe vậy? Là Thái Hậu sao? Thị vệ nghĩ. Hong Ju hỏi nơi giam giữ Lisa. Sau đó lại loe lên xe ngựa và nói cho Chê Yang biết. Chê Yang chỉ ừ, nhưng thật ra nàng đang mâu thuẫn vì không biết sẽ nói gì với Lisa. Xe ngựa chạy tới nơi giam Lisa. Hong Ju đỡ Chê Yang xuống. Cô sẽ cùng đi nhưng Chê Yang đã cự tuyệt. Cô đành phải chờ ở ngoài. Mặc dù lo lắng nhưng cô cũng đành chịu. Chê Yang chưa bao giờ vào đại lao. Một nơi không khí âm u ập đến ập vào và những tiếng la khóc mơ hồ vang vọng. Bình thường cũng là gan dạ nhưng lúc này Chê Yang không khỏi khiếp sợ và có ý lùi bước. Nhưng khi nghĩ đến Lisa, những ý niệm muốn bỏ đi biến mất. Và đồng thời nàng thấy hổ thẹn với bản thân. Không biết Lisa thép nào. Nàng nghĩ, cai ngục nhìn thấy mặt e dè của Chê Yang. Hắn vội xu nịnh cười nói. Chấm, tiểu thư chớ sợ. Tù nhân ở đây đều nhốt cả rồi sẽ không đe dọa đến tiểu thư đâu. Mấy tiếng khóc đó từ đâu vậy? Tù phạm ở đây phải qua thẩm vấn. Tiểu thư sẽ quen nhanh thôi. Khi nói chuyện bọn họ đã đi đến dãy đầu hành lang. Chê Yang bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ đến thét chói tai. Chỉ thấy một người bị treo trên giá đổ. Đầu cúi gầm không một tiếng kêu. Không biết còn sống gay đã chết. Mặc dù sai dịch còn đang cầm roi mà quật từng roi từng roi. Máu thịt lẫn lộn. May mà có thể nhìn ra đó là nam nhân dựa theo thân hình cao lớn. Nếu không Chê Yang sẽ nghĩ đó là Lisa. Rồi Chê Yang nóng nảy hơn thúc giục cai ngục nhanh mang nàng đến chỗ Lisa. Cai ngục lên tiếng. Vâng. Và dẫn Chê Yang đến nơi giam giữ nữ phạm nhân. Tiểu thư mời bên này. Xuyên qua đại lao phức tạp. Bọn họ đi đến một căn phòng tối. Lisa cô nương được giam ở đây à? Chê Yang thấy nơi giam giữ của Lisa khác ở ngoài kia. Nó cách xa các phòng tù khác vì vậy yên tĩnh hơn. Nhưng nó kín mít. Vì ở đây thường xuyên tiếp đón quý phạm không thể đắc tội nên sẽ có đãi ngộ riêng. Thật ra gian này chưa phải gian tốt nhất. Cai ngục nói. Chê Yang gật đầu. Cai ngục mở cửa Chê Yang đi và. Cai ngục lại khóa cửa. Lát nữa tiểu nhân tới gọi tiểu thư. Chê Yang lên tiếng trả lời cai ngục mới rời đi. Lisa không ngờ Chê Yang sẽ đến đại lao thăm cô. Cô vừa mừng vừa sợ và khao khát muốn lấy ôm người ta mà bất quá vẫn là không dám mạo phạm. Lisa chỉ có thể vui vẻ đứng nhìn Chê Yang. Chê Yang bị nhìn mà ngượng ngùng. Nàng không được tự nhiên nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có gì gì khác. Ta chỉ là tới thăm ngươi một chút. Mà ngươi không sao chứ? Bọn họ có làm gì ngươi không? Chê Yang lại hỏi. Lisa mặc tù phục màu trắng. Chẳng những không có vết máu mà ngay cả bụi bặm cũng không có. Nhà giam cũng sạch sẽ gọn gàng. Chê Yang thoáng yên lòng nhưng vì gặp cảnh tượng kia nàng sợ Lisa bị nội thương này nọ nên không giấu được vẻ lo lắng. Lisa nhìn ra được Chê Yang lo lắng cho mình tự nhiên thấy ấm áp. Hốc mắt có chút ướt. Nhiều ngày qua trong lao ngục đầu óc cô tràn ngập hình ảnh cô và Chê Yang trên tháp hoàn hảo. Làm cô càng ngày càng không thể dứt ra và sắp không thể tự kềm chế. Hiện tại Chê Yang đến thăm cô. Không ngờ chính là cho cô hy vọng. Lisa lắc đầu nói. Ta tốt lắm. Nàng không trách ta sao? Li hỏi. Chê Yang nghe Lisa nói không có gì thì yên tâm. Sau đó là hiểu ý Lisa. Chê Yang đỏ mặt. Chuyện đã xảy ra gặp lại nhau sao có thể thờ ơ, còn ngày nhớ đêm mong. Lisa quả thật đã quấy nhiễu được nàng. Tựa như Dung Tâm từng nói có tình yêu thì sẽ có dục vọng. Mà nàng thì không có dục vọng đối với Jenny. Vì Jenny rất hoàn mỹ trong mắt nàng. Là hình tượng nàng mãi mãi theo đuổi. Nàng chỉ thầm mong có thể được bên cạnh người chứ chưa từng muốn có được người. Bởi vì nàng không đủ tư cách. Trên đời này có lẽ chỉ có một người mới đủ tư cách đó mà thôi. Hẳn là yêu ai yêu cả đường đi. Chê Yang chợt phát hiện cảnh vương cũng không quá đáng ghét. Nếu là nữ nhân thì thật tốt. Chê Yang nghĩ, nữ nhân với nữ nhân là thuần khiết nhất. Phải là người trách ta mới đúng. Là ta hại ngươi. Chê Yang nhỏ giọng nói. Một đại tiểu thư điêu ngoa nhưng khi nói những lời này lại như một đứa trẻ biết sai mà hối lỗi làm Lisa cảm thấy Chê Yang quá đáng yêu. Nhịn không được xúc động Lisa vươn tay xoa mặt Chê Yang và ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc, sao lại nghĩ vậy? Dù nàng bảo ta chết cũng đáng. Chê Yang không ngờ Lisa sẽ sờ mặt nàng. Nàng cả kinh, vốn muốn tránh đi nhưng không hiểu tại sao chân lại không thể nhúc nhích. Vì sao? Chê Yang nói. Lisa tưởng rằng Chê Yang sẽ né tránh nhưng không ngờ nàng ngước lại còn hỏi. Cơ hội tốt là đây. Há có thể bỏ qua. Lisa dũng cảm lao tới kéo hông Chê Yang. Kéo gần khoảng cách gần như chạm môi vào nhau. Ngày đó mặc dù ngoài ý muốn nhưng ta không thể lừa gạt được bản thân mình. Nàng quyến rũ như thế ta không thể nào cự tuyệt. Ta đã bị mê hoặc đến choáng váng cho nên mới mất đi lý trí. Yêu một người có đôi khi chỉ cần một cái nháy mắt. Ta chính là thế. Trong nháy mắt đó ta đã yêu nàng. Ta không nhắc nhở chính mình rằng La Lisa ngươi chỉ là thị tỳ nào có tư cách yêu Chê Yang cô nương. Nhưng ta không khống che 71 được mình Chê Yang à. Ta càng nghĩ về nàng bao nhiêu thì ta lại càng yêu nàng bấy nhiêu. Thái hậu muốn ta xung quân biên cương. Nàng không nói một câu. Ta đã nghĩ nàng rất hận ta. Ta nghĩ nếu ở lại không có được nàng thì ta thà rằng chết già ở biên cương. Nhưng không ngờ nàng lại đến thăm ta Chê Yang nàng có biết ta vui đến nhường nào không? Thật sự nàng không nghĩ đến ta sao? Dù chỉ một chút thôi ta đã thấy mỹ mãn rồi. Chê Yang nàng nói cho ta biết đi. Có phải chỉ có ta là nhất xương tình nguyện? Chê Yang đỏ bừng mặt. Chưa từng có ai thổ lộ với nàng cả còn thẳng thắn như thế nữa. Huống hồ bọn họ đã. Nên cảm giác rất khác. Không ngờ Lisa thế lại yêu mình. Chê Yang nhìn Lia một cách như mới quen lần đầu và nàng chợt phát hiện Lisa cũng dễ nhìn. Ngoại trừ Jenny lần đầu tiên Chê Yang có hảo cảm với người phụ nữ khác. Lisa đã làm nàng thấy vui thích. Làm nàng ghi nhớ ngay cả trong mơ. Nếu cùng một chỗ với Lisa thì cũng không tồi. Nghĩ đến đây mặt Chê Yang đỏ hơn và thầm khinh bỉ bản thân. Nàng sao có thể nghĩ ra những chuyện ngượng ngùng như vậy? Lisa thấy Chê Yang đỏ mặt thẹn thùng nhìn mình. Chê Yang không nói gì nhưng cô có thể hiểu được. Lisa liền kinh hỉ. Quả nhiên bọn họ đã. Nàng ấy sao có thể thờ ơ, Lisa nghĩ. Lisa nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, nhịn không được mà hôn lên, như là thuận lý thành chương. Chê Yang cũng không ngạc nhiên, thậm chí là nhăn nhó. Chỉ nhớ ngày hôm đó như thủy triều mà ập tới. Lưỡi Lisa mềm mại tiếng vào trong miệng nàng. Nàng triệt để luân hãm, và Chê Yang còn vô thức đặt tay lên vai Lisa. Bọn họ có một cái hôn nồng đậm. Tiếng của cai ngục làm gián đoạn nụ hôn say mê của hai người. Lisa không muốn thả người ra. Lúc này Chê Yang thế không được tự nhiên. Nàng rõ ràng chỉ đi xem Lisa ở trong lao như thế nào mà không ngờ bọn họ lại. Cửa lao mở, ngay cả một câu cũng chưa nói Chê Yang xoay người bước đi. Đi được vài bước Chê Yang quay đầu lại. Ta đi xin cô thả ngươi ra. Chê Yang nói. Rồi cũng không chờ Lisa nói gì liền vội vã đi ra ngoài. Miệng vẫn còn hương vị để lại. Giờ phút này Lisa cảm thấy vui vẻ hơn hôm chiếm hữu Cheyang. Cô hưng phấn đến nổi vỗ tường giam bốp bốp bốp và suýt ho to ra tiếng. Một hồi sau, sau khi an tĩnh, Lisa bắt đầu suy xét cô phải làm thế nào mới có thể ở cùng Cheyang. Dù gì thân phận bọn họ là khác nhau, lại còn là nữ nhân. Nói dễ hơn làm, có đều, so với Jisoo và Thái Hậu bọn họ quả thật tốt hơn nhiều. Nói như nào thì Cheyang vẫn có tâm với cô. Hong Ju sốt ruột đợi Cheyang đi ra. Khi thấy mặt Cheyang có vẻ xấu hổ, môi còn sưng đỏ, Hong Ju trầm ngâm, chưa hết đến tối khi nghe Cheyang xin tha Lisa thì Hong Ju càng thêm sáng tỏ. Ta có nên nói cho Thái Hậu không? Hong Ju nghĩ, chúc tất cả các bạn sĩ tử 2K3 ra trận may mắn. Cách chương.